kết hôn với bố của bạn trai. Chương 94, 94, tự làm tự chịu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán bar sáng sớm không xô bồ về đêm. Một vài nhân viên phục vụ lác đác đang dọn dẹp, kê bàn, ghế. Họ muốn khôi phục quán bar về trạng thái gọn gàng và sạch sẽ vào cuối ngày. Xin lỗi, cô có phải là cô Vương không? Một người đàn ông trẻ tuổi bước đến gần một cô gái mặc quần áo cao cấp và hỏi một cách lịch sự. Là tôi, mẹ tôi ở đâu? Thúy Nhi lạnh giọng hỏi khi tháo chiếc kính râm gọng lớn xuống. Có trời mới biết, bây giờ rõ ràng là mùa đông. Mặt trời khuất sau mây dày. Cô đang đeo kính râm gì vậy? Người thanh niên hơi cúi đầu. Sau đó dẫn Thúy Nhi vào phòng riêng. Quán bar này rất cao cấp. Phía sau quầy lễ tân có một dãy phòng riêng. Cách trang trí trong phòng riêng cũng giống như phòng trong khách sạn. Dành cho một số vị khách bất ngờ thích thú đến xem. Một lúc sau, nam thanh niên dẫn Thúy Nhi đến trước cửa phòng riêng rồi lùi một bước rồi lẳng lặng bỏ đi. Không phải nhân viên phục vụ ở đây được đào tạo bài bản nên sẽ không dò tìm dấu của người khác, nhưng trạng thái của người nào đó trong phòng quá đáng sợ. Người phục vụ trẻ tuổi gầy gò sau khi xem qua một lần cũng xấu hổ không dám nhìn lại. Thúy Nhi lập tức mở cửa xông vào. Trong lòng còn đang tá hỏa. Chỉ là mất bình tĩnh với mẫu thân. Mẹ không thấy là con đang dụ dỗ vị đại gia lắm tiền sao? Để con đến đón mẹ vào lúc này. Thật là cắt tài lộc của con. Mà than thì than. Lần đầu tiên nhìn thấy mẹ nằm trên giường. Cô bàng hoàng không nói nên lời. Trên ga trải giường màu đỏ hồng, một người phụ nữ thuần thục không lấy một mảnh vải, thân thể đang nằm, người phụ nữ hơi đầy đặn khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu. Nhất là mấy chỗ đó lồi lõm đặc biệt cong vênh. Người thẳng thắn nhìn thấy chắc chắn sẽ không nỡ. Thúy Nhi, con đến rồi à? Người phụ nữ trưởng thành trên giường nghe thấy tiếng mở cửa, liền quay lại và nói với giọng rất quyến rũ. Thúy Nhi bước trên đôi giày cao gót của mình và đến với mẹ của Thúy Nhi với một vài đương đương đương. Đó thực sự là một cây vạn tuế nở hoa. Như vật lão nữ nhân thế nhưng cũng có người muốn. Thúy Nhi nói với giọng vui tươi. Nhưng cô là người duy nhất biết mình đang nghĩ gì. Đoán xem đêm qua ta đã ngủ với ai. Mẹ của Thúy Nhi chỉ nghĩ rằng con gái mình đang nói đùa với mình và không quan tâm. Lúc này bà ấy rất hào hứng. Háo hức chia sẻ sự điên rồ của đêm qua với Thúy Nhi. Ai vậy? Thúy Nhi không ngước mắt lên. Cô chỉ lấy đồ bấm móng tay ra và cắt tỉa móng tay. Ngôi sao lớn, mẹ của Thúy Nhi nói. Dừng lại một lúc, đôi mắt bà ấy như bừng sáng. Đường Yến Thư, với một tiếng, lách cách, chiếc bấm móng tay của Thúy Nhi đã cắt rời da thịt. Tuy nhiên, Thúy Nhi rõ ràng là không có tâm trạng quan tâm đến những ngón tay đang chảy máu của mình. Cô đã bị sốc và nói. Không thể nào, có 10.000 con ngựa vụt qua trong lòng Thúy Nhi. Mẹ đã ngủ với Đường Yến Thư đêm qua. Mẹ con gái với cha con. Ồ, không, mẹ con gái với con trai cha. Đây là một bộ phim đạo đức gia đình quá phải không? Nhưng điều đáng sợ hơn cả là hai người này là thân nhân của Hắc Tâm Lan. Chính mình ngủ với chồng Hắc Tâm Lan và mẹ ngủ với con trai của Hắc Tâm Lan. Nhưng Thúy Nhi chưa bao giờ có bất kỳ cảm giác xấu hổ nào kể từ khi cô ấy còn là một đứa trẻ. Cô nghĩ thầm, vì cả hai mẹ con mình đều đã leo lên được với những đại gia, những ông chủ nhiều tiền. Những ngày tốt lành sắp đến. Còn dì Hắc Tâm Lan, dì Hắc quá xinh đẹp và nhân hậu, lại còn giúp đỡ những phụ nữ làng quê nghèo như mình và mẹ cô từ miền núi xuống. Chắc hẳn cô ấy phải có một tấm lòng tuyệt vời. Cô ấy sẽ tha thứ cho chúng ta đi. Đinh đinh đinh, vào lúc này, điện thoại di động của mẹ Thúy Nhi vang lên. Mẹ của Thúy Nhi ngay lập tức nhảy lên khỏi giường với một con cá chép và trả lời điện thoại. Mẹ của Thúy Nhi vẫn sử dụng điện thoại di động kiểu cũ. Điện thoại di động chỉ có thể trả lời cuộc gọi và gửi tin nhắn văn bản. Đặc biệt có giọng nói rất lớn, rất thích hợp cho người lớn tuổi. Vì vậy, ngay khi mẹ Thúy Nhi kết nối, Thúy Nhi ngồi bên cạnh có thể nghe rõ giọng nói ở đầu dây bên kia. Nữ nhân, tối nay 8 giờ ta đến đón ngươi. Nói xong, Đường Yến Thư cúp điện thoại. Bá đạo tổng tài, nhìn đi, số tiểu tử này không thể sống thiếu thân xác của ta được. Mẹ của Thúy Nhi vô cùng phấn khích ném điện thoại xuống giường. Rồi lăn mình trên giường. Không phải mẹ con khoe khoang đâu. Ta đã luyện tập với cha con mỗi tối. Mẹ con rất giỏi trong lĩnh vực này. Những người bình thường không thể kiểm soát nổi khi gặp ta. Được rồi, đừng phát tao. Thúy Nhi túi hàng hiệu ở mẹ cô trên người vỗ vỗ một chút. Mau mặc quần áo đi. Ta còn có việc phải làm. Bằng cách này, Thúy Nhi đã đưa ra danh sách của Đường Hưng Bang. Và mẹ của Thúy Nhi lập danh sách của Đường Yến Thư. Bốn người này đang làm việc đó một cách bí mật. Không để Hắc Tâm Lan chú ý chút nào. Đường Đình Thải, người đã ở xa trong doanh trại, lúc này đang nhận được sự chú ý của hàng trăm trung sĩ trong toàn bộ phòng ăn. Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Đường Đình Thải. Thỉnh được chiếu cố. Đường Đình Thải bước tới và cúi chào các trung sĩ. Anh cười vô cùng nhẹ nhàng. Giống hệt như trên TV. Từ xưa đến nay, trong quân đội đã có rất nhiều đồng tính nam. Đặc biệt là trong thời đại tư tưởng tương đối cởi mở. Trong quân doanh có rất nhiều đồng tính nam. Vì vậy, khi những người đồng tính nhìn thấy một thụ nhỏ bé tuyệt vời như vậy, làm sao họ có thể không phấn khích cho được? Đặc biệt, sự xuất hiện của tiểu thụ này nhất định là đỉnh cao của Hoa Hạ Vương quốc. Có 102, mặc dù nhiều người rất muốn ăn cay để trấn tĩnh vào thời điểm này, nhưng không nên quên những nghi thức mà họ nên có. Các trung sĩ lần lượt đứng lên và dành cho Đường Đình Thải một kiểu chào quân đội rất chuẩn. Trên thực tế, khi Vạn Khiêm Quốc đến, hắn ta đã nói với cấp dưới của mình rằng hắn ta sẽ đưa vợ mình, Đường Đình Thải, ở lại vài ngày. Vì vậy, tất cả mọi người trong tiểu đoàn này đều biết rằng Đại tướng quân đã kết hôn với một ngôi sao lớn và là anh chàng đẹp trai Đường Đình Thải. Vì vậy Đường Đình Thải là vợ của tướng quân, một người chị dâu thích hợp, gặp phu nhân thượng tướng sao có thể thô lỗ được. Vì vậy, mới có cảnh chào này. Đường Đình Thải sinh ra là để sống dưới ánh đèn sân khấu và dưới cái nhìn của vô số người. Lúc này anh không khỏi kinh ngạc trước cảnh tượng kinh ngạc trước mặt. Nói cách khác, mặc dù bị sốc, nhưng anh ấy đã cư xử một cách bình tĩnh. Lông mày cong, môi hơi nhếch lên, dù nhìn thế nào cũng khiến người ta có cảm tình rất tốt. Trong doanh trại, không có nhiều quy tắc như vậy. Sau một vài câu chào hỏi đơn giản, Đường Đình Thải đã ngồi vào ghế với Vạn Khiêm Quốc. Mặc dù Vạn Khiêm Quốc là một vị tướng có cấp bậc rất cao trong quân khu, nhưng khi ăn cơm thì không phân biệt cấp bậc trong quân đội. Vì vậy hắn phải tìm một bàn và ăn chung với những người lính bình thường. Đường Đình Thải đã theo sát Vạn Khiêm Quốc rất điêu luyện và vào chỗ của anh ta. Mặc dù các chiến sĩ rất nghiêm khắc trong quá trình huấn luyện, nhưng ăn uống là thời gian thư giãn. Mọi người có thể trò chuyện và vui vẻ trong khi ăn. Không ai quản lý. Vì vậy, ngay khi Vạn Khiêm Quốc và Đường Đình Thải ngồi xuống, vài người lính cùng bàn đã ngồi xung quanh và muốn nói chuyện với Đường Đình Thải xong. Đình Đình, tôi là ngươi lão công phấn. Tôi theo dõi ngươi 1 năm rồi. Tôi là nhóm cổ động viên lớn tuổi nhất. Có ổn không khi nói rằng bạn là lão công phấn, trước mặt chồng của người khác? Vạn Khiêm Quốc ăn cúi đầu và không làm ảnh hưởng đến sự tương tác giữa Đường Đình Thải và người hâm mộ. Là người yêu của một ngôi sao. Áp lực quá lớn, vì có quá nhiều đối thủ. Đình Đình, tôi đã xem từng tác phẩm của anh. Một thanh niên khác vượt qua chướng ngại vật trước mặt và đến bên Đường Đình Thải. Đặc biệt là, Blood, ta xem đều ngạnh, chịu đựng, phải chịu đựng. Vạn Khiêm Quốc dừng đũa và hít một hơi dài. Những người ở đây đều là anh em của chính mình. Và họ không có ý định xấu. Và họ cũng không tự đào góc tường của mình. Vạn Khiêm Quốc tự an ủi mình. Mặc dù có vẻ như nói ra cũng vô ích. Thiết, ngạch có gì đặc biệt? Một người đàn ông to lớn cơ bắp cực kỳ cường hãn đẩy ra tên thượng sĩ trước mặt. Diễu cợt người trước mặt với vẻ mặt khinh thường. tôi đã chuẩn bị 365 bức ảnh chụp khuôn mặt lõa chiếu của Đường Đường. Và tôi dựa vào chúng mỗi ngày khi quay tay. Này, pháo ngốc, tại sao lại có nhiều 365 bức ảnh như vậy? Một giọng nói khó hiểu vang lên. Hỏi thăm lòng người, bởi vì nó sẽ được chụp trên bức ảnh. Nó giống như một bức ảnh trên khuôn mặt. Chà, vì doanh trại toàn là đàn ông nên nó có mùi ký tố nam. Bị ảnh hưởng bởi điều này, những người đàn ông không thỏa mãn H4M muốn của họ trong một thời gian dài thường nói một số từ bẩn thỉu để an ủi cuộc sống nhu cầu của họ. Nhưng hầu hết mọi người không nói rằng, tôi đã chụp ảnh của bạn và tự bắn vào ảnh của bạn. Là quá trắng trợn, nhưng xòa đại pháo nổi tiếng là không có trí tuệ cảm xúc trong doanh trại này. Vì vậy anh ta không nhận ra lời nói của mình không phù hợp như thế nào. Tranh thủ lúc những người khác đang trao đổi tình cảm với Đường Đình Thải, Vạn Khiêm Quốc đã ăn hết đĩa cơm của mình. Sau khi nghe những lời của xòa đại pháo, Vạn Khiêm Quốc không thể chịu đựng được nữa. Và anh không cần phải chịu đựng thêm nữa. Hắn đặt chiếc đũa xuống, bụp một cái, sau đó lôi cổ áo Đại Bác ngốc nghếch bước ra ngoài. Nào, chúng ta luyện tập đi. Giọng nói của Vạn Khiêm Quốc rất bình tĩnh và không có dấu hiệu tức giận. Nhưng những người thân quen với hắn đều biết rằng hắn càng bình tĩnh thì hậu quả càng nghiêm trọng. Nhiều người không khỏi giơ tay day day chán, tiếc thương cho khẩu pháo ngớ ngẩn. Hiếm khi thượng tướng trở lại, Đại Bác ngớ ngẩn trúng mõm. Thật là tội nghiệp, Đường Đình Thải rất lịch sự trong khi ăn, trong khi giải quyết các vấn đề của các trung sĩ xung quanh. Không hổ danh là người đã nhìn thấy thiên hạ. Đường Đình Thải trả lời câu hỏi của người trước, lắng nghe câu hỏi của người sau, ăn uống với bộ dạng ưa nhìn, tốc độ ăn không hề chậm, ngay cả khi có người bên cạnh giơ điện thoại di động lên để chụp ảnh. Đôi mắt của Đường Đình Thải có thể ngay lập tức bắt được ống kính và tạo dáng vô cùng hoàn hảo, cho phép NS Iota ép ảnh ra chụp được một bức ảnh rất đẹp. Cho dù đó là ảnh chính diện hay mặt bên, nó đều có thể mang lại kết quả xuất sắc. Nếu Lữ Liên Minh đi qua vào lúc này, chắc chắn ông sẽ rất kinh ngạc con trai ông thực sự được sinh ra để trở thành một ngôi sao. Nhưng rõ ràng, gần đây Lữ Liên Minh không rảnh. Anh phải chăm sóc Thương Bình Mama, một phụ nữ lớn tuổi đang mang thai. Cách chương.